nói rõ bản thân đã đột phá, đồng thời mang tất cả tình huống tử vong cấm khu cùng với bản thân sau khi đột phá, đều không có gì giấu giếm báo cho mình. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã nghĩ tới, tồn tại kia hấp dẫn Thiên Cơ đạo nhân, rất có khả năng chính là có liên quan với tồn tại không thể diễn tả trong tử vong triều tịch. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình cần phái cường giả bước vào tử vong triều tịch chém giết dấu ấn cường giả, mục đích chính là vì suy yếu lực lượng của tử vong triều tịch, ngăn trở tồn tại không thể diễn tả sống lại. Hôm nay chư thiên đại kiếp bùng nổ, tử vong cấm khu thu thập lượng lớn lực lượng tiêu cực, có khả năng khiến tồn tại không thể diễn tả kia sớm xuất thế. Đây là tin tức xấu nhất, tồn tại không thể diễn tả nếu thức tỉnh, tất nhiên là càn quét chư thiên, nhân tộc cũng không thể tiếp tục ở lại tử vong cấm khu. Tồn tại làm thượng cổ huyền đế cũng phải kiêng kỵ này, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ khinh thường đối phương. Theo hắn thấy, tồn tại không thể diễn tả, nhắm chừng kém nhất cũng là cường giả cấp bậc hắc ám cấm chủ, thậm chí có khả năng so với hắc ám cấm chủ còn mạnh hơn. Hắc ám cấm chủ có thể cai quản u minh, do đó mở ra cổng hai giới, thực lực đã là sâu không lường được, cho dù là thần tôn bình thường nhắm chừng cũng không mạnh bằng hắc ám cấm chủ. Tồn tại không thể diễn tả có thể khiến thượng cổ huyền đế cũng phải kiêng kỵ, thực lực cũng không cần nhiều lời. Một tên hắc ám cấm chủ, một tên tồn tại không thể diễn tả, cộng thêm thiên ma cùng hỗn độn tà linh của thái hư giới, chư thiên hôm nay có thể nói là bốn bề thọ địch. Trước mặt đại kiếp cỡ này, cho dù là thượng cổ thời kỳ cường thịnh, muốn an ổn độ kiếp thành công chỉ sợ cũng không dễ đi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm nghiêm túc, nếu nói u minh xâm nhập cùng thiên ma đột kích, mình còn có đường sống quay về, như vậy tồn tại không thể diễn tả của tử vong triều tịch thức tỉnh, hắn tất nhiên là không có đường lui có thể đi. Đến lúc đó, nhân tộc phải rời khỏi tử vong cấm khu. Nếu không trực diện tồn tại không thể diễn tả kia, nhân tộc căn bản không thể nào ngăn cản. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lại hít sâu, nhân tộc yên lặng mấy ngàn vạn năm, chung quy đã đến lúc thật sự xuất thế rồi. Nhưng ở sâu trong tử vong cấm khu mặc dù có chút dị động, nhưng tồn tại không thể diễn tả kia hẳn là chưa thật sự thức tỉnh, thời gian để lại cho nhân tộc còn có thể còn lại một chút, lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh xuất quan. Hắn chưa rời khỏi thành lũy chư thiên, mà là trực tiếp đưa tin Vân Giao Thần Vương, bảo đối phương mang toàn bộ hỗn độn thạch bi mang hết đến. Từ khi trấn thủ thành lũy chư thiên đến nay, Thẩm Trường Thanh đã ở lại nơi này sắp xỉ 15 năm, những năm gần đây Vân Yên Các luôn ra sức thu mua hỗn độn thạch bi, trong 15 năm nhất định là đã thu thập không ít. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh muốn một hơi mang toàn bộ hỗn độn thạch bi toàn bộ đều lấy ra, để nhân tộc ở trong ngắn hạn, có thể sinh ra lượng lớn cường giả động thiên tầng 10. Mấy ngày sau, Vân Giao Thần Vương nhẹ nhàng tới. Bái kiến tông chủ. Vân Giao trưởng lão đến rồi, thứ bổn tọa cần có mang đến hay không? Khởi bẩm tông chủ, những năm qua Vân Yên Các toàn lực thu mua 1532 khối hỗn độn thạch bi, đã ở hết nơi đây, mời tông chủ xem qua. Vân Giao Thần Vương mang toàn bộ hỗn độn thạch bi thu thập được đều lấy ra. 1532 khối hỗn độn thạch bi. Dù là Thẩm Trường Thanh có điều đoán trước, khi thật sự nhìn thấy nhiều hỗn độn thạch bi như vậy, trong lòng vẫn không khỏi chấn động một phen. Chấn động qua đi, Thẩm Trường Thanh liền mỉm cười, ngươi làm không tệ, Vân Yên Các lần này thu mua hỗn độn thạch bi, tông môn đều sẽ trả cao hơn 20% thu, tính là phí vất vả. Đa tạ tông chủ. Vân Giao Thần Vương sắc mặt vui vẻ, trong lòng cũng có chút kích động. 1532 khối hỗn độn thạch bi, cho dù là một khối hỗn độn thạch bi Vân Yên Các chỉ có thể kiếm 200 quy tắc thần tinh, nơi này cũng ước chừng có hơn 3 vạn quy tắc thần tinh. Nếu mang những quy tắc thần tinh này đổi hết thành thần tinh bình thường, ước chừng có mấy tỷ. Đây là một khoản thù lao cực kỳ hậu hĩnh, cho dù là Vân Hải thị tộc nội tình hùng hậu, cũng rất khó lấy ra được mấy tỷ thần tinh. Ở hôm nay dưới tình huống đại kiếp bùng nổ, chủng tộc thần tinh càng nhiều thực lực liền có thể càng mạnh, dù sao thần tinh ngoại trừ là tiền giao dịch, đồng thời đối với tu sĩ tu luyện cũng có lợi rất lớn. Mấy tỷ thần tinh, nếu là dưới tình huống không có quy tắc yêu cầu, Vân Hải thị tộc cũng có thể thúc đẩy sinh ra thần chủ thật sự. Chương 4212 việc xuất hiện khác thường tất có yêu dị, một, nhưng mà, muốn chứng đạo thần chủ, chỉ riêng nội tình thần lực đủ còn không được, cần lĩnh ngộ lực lượng quy tắc tương ứng, mới có thể thật sự chứng đạo thành công. Nhưng cho dù như vậy, mấy tỷ thần tinh, cũng có thể khiến thực lực Vân Hải thị tộc tăng vọt, về sau đối mặt đại kiếp cũng có thể thêm vài phần nắm chắc. Thẩm Trường Thanh phất tay liền mang toàn bộ hỗn độn thạch vi thu vào động thiên, lượng lớn hỗn độn thạch vi xuất hiện ở trong động thiên, cũng khiến đại đạo thần thụ khẽ chấn động, tiên lực giống như sóng đào cuồn cuộn không ngớt. Bản thân hỗn độn thạch vi chính là kết quả từ thời điểm thiên địa hủy diệt cùng diễn sinh, quy tắc va chạm sinh ra, tự nhiên là không tầm thường. Hôm nay lượng lớn hỗn độn thạch vi xuất hiện, đổi làm tu sĩ động thiên tầm thường, cũng không thể chịu tải lực lượng bực này, dù sao, động thiên cũng là có cực hạn. Nhưng Thẩm Trường Thanh hôm nay tu vi thâm hậu, chịu tải hơn 1.000 khối hỗn độn thạch vi tự nhiên là không thành vấn đề. Kế tiếp Vân Yên Các vẫn ra sức thu mua hỗn độn thạch vi, bất luận giá như thế nào, thiên tông đều là có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Trước có thần tôn ngã xuống, chư thiên đại kiếp không cần bao lâu sẽ lại một lần nữa thăng cấp, bổn tọa phải nhanh một chút luyện chế ra chí bảo đủ để ứng đối đại kiếp, cho nên phương diện hỗn độn thạch bi tuyệt đối không thể tụt lại, mặt khác. Nếu có thể có vật chịu tải tương ứng, cũng có thể thích hợp thu mua vượt giá một ít, cụ thể ngươi xem mà làm là được. Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, cuối cùng lại bổ sung một câu. Hắn cần vật chịu tải, chính là nghĩ tới chuyện thiên nhãn của mình, thiên nhãn ba cấp bậc. Thẩm Trường Thanh tính đến nay vẫn dừng lại ở trên cấp bậc thứ nhất phá vọng thiên nhãn, thông u thiên nhãn cao hơn một tầng cùng quy tắc thiên nhãn, thì chạm vào cũng chưa có tư cách. Làm tồn tại chỉ nhân tộc có, Thẩm Trường Thanh biết tiềm năng của thiên nhãn nhất định cực kỳ mạnh, nếu có thể mang cấp bậc thiên nhãn tăng lên một tầng, ngày khác tác dụng không nhỏ. Tuy bây giờ Thẩm Trường Thanh không thể công khai sử dụng lực lượng thiên nhãn, nhưng ngày khác nếu là nhân tộc xuất thế, thân phận của hắn cũng liền không có gì phải giấu giếm. Cho nên, Thẩm Trường Thanh liền muốn mượn cơ hội này, thu thập một ít vật chịu tải, để thiên nhãn đột phá trước rồi nói tiếp. Cho dù là thiên nhãn không thể bước vào cấp bậc thông u, nhưng có thể ở trên cấp bậc phá vọng thiên nhãn đi được xa một chút, cũng là chuyện không tệ. Dù sao lực lượng thiên nhãn tăng lên, đối với bản thân Thẩm Trường Thanh thì lực mắt thường cũng có tăng phúc, ở dưới tình huống chém giết giao chiến với cường giả, có thể nhìn thấy sơ hở của đối phương. Chỉ là bây giờ thiên nhãn cấp bậc quá thấp. Có thể phát huy tác dụng có hạn, nếu có thể tăng cường một chút, vậy bàn luận riêng. Trường Thanh giới. Thiên địa dị tượng bao trùm Cửu Châu, từ mười mấy năm trước bắt đầu, tần suất thiên địa dị tượng xuất hiện liền giảm bớt rất nhiều, hầu như là cách một đoạn thời gian, sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện. Mỗi một lần nơi thiên địa dị tượng xuất hiện, ít nhất đều sẽ kèm theo một khối hoặc nhiều khối hỗn độn thạch bi. Giống như thiên địa dị tượng là có người ở sau lưng cố ý thao túng. Mỗi một dị tượng xuất hiện, đều có thời gian cùng quy luật của nó, nhưng mặc kệ thiên địa dị tượng có người thao túng hay không, hỗn độn thạch bi xuất hiện, đều xem như cho mọi người một hy vọng. Hôm nay, thời gian cách nhau hơn 10 năm, lại có thiên địa dị tượng bao trùm Cửu Châu. Dị tượng ngút trời xuất hiện, có thể nói là chấn động hoàng đình cùng tông môn Cửu Châu. Côn Luân Tông, Thanh Vi nhìn dị tượng kinh người bao trùm Cửu Châu, trên mặt lại không có bất cứ nét vui mừng gì. Làm tông chủ Côn Luân Tông, lại là cường giả đạo tiên hiếm có, hắn theo bản năng phát hiện sự việc có chút không đúng. Thiên địa dị tượng xuất hiện dày đặc, sự việc chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sư tôn sao lại nói vậy? Ở bên cạnh Thanh Vi, Công Nghi Phi khó hiểu hỏi. Trước mắt dị tượng bao trùm Cửu Châu, hỗn độn thạch bi trước kia khan hiếm xuất thế, khiến rất nhiều tu sĩ động thiên đều có thể thấy con đường phía trước, vốn nên là món chuyện tốt. Nhưng xem bộ dáng đối phương, lại không nghĩ như vậy. Thanh Vi lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu dị, trước đó không lâu Trường Thanh giới có mưa máu tầm tã, đây là lần thứ hai dị tượng xuất hiện trong trăm năm qua. Tuy bần đạo không rõ mưa máu rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào, nhưng sự việc tất nhiên không đơn giản như vậy. Thượng cổ thời kỳ nhân tộc tuy có không ít cường giả xuất thế, nhưng tuyệt đối không có khả năng lưu lại nhiều hỗn độn thạch bi như vậy, theo bần đạo thấy. Tất nhiên là có cường giả ở sau lưng thao túng, mới có dị tượng hôm nay xuất hiện. Trung huyền giới thời kỳ thượng cổ có bao nhiêu nội tình, Thanh Vi tuy không rõ, nhưng cũng có chút tính toán, hôm nay số lượng hỗn độn thạch bi xuất thế kinh người, tuyệt đối không có khả năng là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Hơn nữa, nếu như là hỗn độn thạch bi thời kỳ thượng cổ lưu lại, vì sao trước kia chưa bao giờ thấy tình huống cỡ này, thẳng đến hai giới dung hợp lần nữa mới xuất hiện, hơn nữa trong toàn bộ di chỉ thượng cổ xuất hiện dị tượng. Cơ duyên đều là cực kỳ đơn điệu, trừ hỗn độn thạch bi cực ít có thứ khác xuất hiện. Chương 4213 việc xuất hiện khác thường tất có yêu dị, 2, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thanh Vi có thể kết luận hỗn độn thạch bi xuất hiện, nhất định là có người ở sau lưng thao túng. Về phần cường giả thao túng dị tượng cỡ này, trong lòng Thanh Vi cũng là rất rõ. Nếu chỉ là như vậy, Thanh Vi còn không đến mức như thế, trước đó không lâu trời giáng mưa máu, bao trùm toàn bộ Cửu Châu Trường Thanh giới, càng khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Trời giáng mưa máu. Dị tượng cỡ này thế gian hiếm có. Một lần trước dị tượng xuất hiện, còn có thể xấp xỉ truy ngược đến trăm năm trước, hôm nay trước có mưa máu giáng xuống, lại có dị tượng bao trùm Cửu Châu xuất hiện, trong cõi nào đó Thanh Vi giống như cảm nhận được vài phần vội vàng của người đứng đằng sau, giống như là có chuyện gì sắp xảy ra, đối phương sốt ruột không chờ được muốn tăng lên thực lực của nhân tộc. Nghe Thanh Vi nói, Công Nghi Phi cũng hiểu ra, sắc mặt hiểu rõ, Sư Tôn nói, hỗn độn Thạch Vi xuất hiện chính là có liên quan với Thẩm Trấn Thủ. Nhìn khắp thiên hạ Cửu Châu, trừ vị kia ai có thể ở sau lưng thao túng tất cả? Thanh Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương chính là giới chủ Trường Thanh giới, người khác muốn làm việc ở dưới mí mắt đối phương, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, chỉ có vị kia tự mình ra tay, mới có tình huống trước mắt xuất hiện. Từ thượng cổ tới nay nhân tộc đã yên lặng nhiều năm, chính cái gọi là vật cực tất phản hết cùng lại thông, ngày xưa nhân tộc an phận ở một góc, ở nơi này miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Tới nay, nhân tộc có lẽ là nên đến lúc xuất thế rồi. Thanh Vi khẽ thở dài, trong đôi mắt như có đạo vận dâng trào, muốn bằng vào thực lực của mình để thôi diễn thiên cơ, nhưng đáng tiếc là, bây giờ đại kiếp bùng nổ, vô số thiên cơ đều lẫn lộn không chịu nổi, Thanh Vi có thể nhìn thấy cũng chỉ có một mảng màu máu, cùng với trong màu máu tiềm tàng lực lượng hắc ám làm người ta cảm thấy sợ hãi. Thanh Vi muốn cố gắng thấy rõ vận mệnh tương lai nhân tộc, nhưng tương lai một mảng mông mông lung lung. Giống như là có lụa mỏng che, mặc cho hắn dùng sức như thế nào, trước sau đều không thể xốc lên một tầng lụa mỏng kia. Lụa mỏng nho nhỏ, nặng như ức vạn quân, đột nhiên, màu máu dâng trào, lực lượng hắc ám giống như sóng triều ngập trời mãnh liệt ập đến, Thanh Vi theo bản năng nhắm mắt lại, đợi tới lúc mở ra lần nữa, đôi mắt đã che kín tơ máu. Nhìn thấy tình cảnh cỡ này, khiến Công Nghi Phi biến sắc. Sư Tôn, Thanh Vi chưa nói chuyện. Mà là cả người giống như gỗ khô đứng ở tại chỗ, một lát sau, tơ máu trước mắt hắn mới chậm rãi tiêu tán, giống như tất cả đều khôi phục bình thường. Thiên cơ lẫn lộn tương lai không thể thăm dò, bần đạo chỉ có thể nhìn thấy màu máu và bóng tối cùng tồn tại, luồng lực lượng hắc ám đó thực sự đáng sợ. Tương lai nhân tộc chắc chắn sẽ bị đại kiếp càn quét, thời gian thật sự để lại cho chúng ta nghĩ hẳn là không nhiều nữa. Thanh Vi nghĩ đến cảnh tượng tương lai vừa rồi mình thôi diễn nhìn thấy. Hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, tuy thôi diễn tương lai thiên cơ, hầu như chưa nhìn trộm được bất cứ tin tức nào hữu dụng, nhưng chỉ riêng màu máu cùng với bóng tối làm người ta sợ hãi đó, đã khiến vị tông chủ Côn Luân Tông này theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng hắn đã chứng được đạo tiên, thực lực này đã khác xưa, đặt ở trong toàn bộ nhân tộc cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Dù là như thế, trong thiên cơ tương lai, Thanh Vi cũng cảm giác mình giống như con kiến, hắn có thể kết luận. Tương lai nhân tộc nhất định sẽ có đại kiếp tới, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, nhân tộc có lẽ có thể dục hỏa trùng sinh, trở lại đỉnh phong thời kỳ thượng cổ. Nếu như không vượt qua được, có thể chờ đợi nhân tộc chính là kết cục vong tộc diệt chủng. Bởi vì nhân tộc bây giờ, đã không có đường lui có thể đi. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường thịnh, cho dù là hoàng đình cổ xưa tan vỡ hủy diệt, bằng vào nội tình tạng lưu lại, vẫn còn có thể khiến nhân tộc có thể thở dốc. Nhưng bây giờ nhân tộc so sánh với thượng cổ nhân tộc, chênh lệch lại nào chỉ là cách xa vạn dặm, một khi không vượt qua đại kiếp, diệt vong hầu như chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghe vậy, Công Nghi Phi không khỏi trầm mặt. Đại kiếp cái gì đối với hắn bây giờ mà nói, hoàn toàn không phải chuyện mình nên suy nghĩ. Cho dù là mạnh như Thanh Vi, cũng kiên kỵ không thôi đối với điều này, huống chi bản thân một tên động thiên nho nhỏ. Lúc này, Thanh Vi nhìn thanh niên bên cạnh một cái, bình thản nói. Thiên tư của ngươi chính là có thể xưng mạnh nhất trong các đời đệ tử Côn Luân Tông, cho dù là so với lục tiên thần cũng chưa chắc kém chút nào. Lúc trước trung huyền giới con đường phía trước bế tắc, mặc cho người khác thiên tư tung hoành như thế nào, đều không có khả năng vượt qua thần vương. Nhưng bây giờ đã khác, hai giới dung hợp, tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt một lần nữa xuất thế, đây là cơ duyên vô thượng của các ngươi. Ngươi hôm nay được hỗn độn thạch bi mở động thiên, cách chứng đạo chân tiên cũng chỉ kém một bước. Nhưng ngưng tụ vạn pháp đạo cơ chính là quan hệ đến tiềm lực ngày sau, cho nên tuyệt đối không thể mạo muội đột phá. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền vào tiên môn tu hành, tìm hiểu đại đạo quy tắc trong đó, tận khả năng mang số lượng pháp tắc của mình tăng lên, lấy cái này để ngưng tụ vạn pháp đạo cơ hoàn mỹ nhất. Chương 4214 thực lực tinh tiến, 1, nếu như phát hiện động thiên cất chứa đến cực hạn, khi cần thiết có thể hủy bỏ một ít pháp tắc lĩnh ngộ tương đối mạnh, lấy cái này để cất chứa càng nhiều pháp tắc mới sinh. Thanh Vi trầm giọng nói. Hắn gửi gắm kỳ vọng cao đối với Công Nghi Phi. Thiên phú tiềm lực của đối phương, ở trong lịch sử Côn Luân Tông cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, hôm nay con đường phía trước sáng sủa, đối phương hoàn toàn có tư cách bước vào cảnh giới trên đạo tiên. Thanh Vi chỉ lo lắng đối phương vì sốt ruột đột phá, do đó xem nhẹ căn cơ bản thân. Lầu cao vạn trượng xây từng đất bằng. Mỗi một bước đều phải chú ý đóng vững đánh chắc. Nếu không sau khi tu vi đột phá đến trình độ nhất định, sẽ bởi vì căn cơ không vững, do đó dẫn tới không có cơ hội tiến thêm nữa. Loại tình huống này, phần lớn đều là thể hiện ở trên thân tu sĩ thiên phú bình thường, nhưng cũng có số rất ít thiên kiêu tự mình hủy căn cơ, do đó tạo nên hiện tượng như thế. Thanh Vi không yêu cầu Công Nghi Phi có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh giống với Thẩm Trường Thanh, dù sao từ cổ đến nay, cũng chỉ có một người có thể bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn mà thôi. Ở trước khi Thẩm Trường Thanh bước vào động thiên cực cảnh, cảnh giới này chỉ là cảnh giới trong lời đồn, căn bản không có bất cứ một người nào đặt chân, cho dù là mạnh như Thượng Cổ Ngũ Phương Đế Quân, đều là lấy 3.000 pháp tắc viên mãn chứng đạo chân tiên, không có bất cứ một người nào có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào trong cực cảnh. Tuy Công Nghi Phi không có khả năng bước vào động thiên cực cảnh, nhưng lấy thiên phú của đối phương, chưa chắc đã không có khả năng thử một lần lấy 3.000 pháp tắc viên mãn chứng đạo chân tiên. Lùi một bước mà nói, cho dù là Công Nghi Phi không thể lấy 3.000 pháp tắc chứng đạo, nếu có thể lấy 2.000 pháp tắc chứng đạo, ngày khác cũng có thể đi được xa hơn. Theo Côn Luân Tông ghi chép, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, kẻ có thể lấy 2.000 pháp tắc chứng đạo chân tiên, thật ra cũng là vô cùng hiếm có, bất cứ một ai chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, đều có thể thành tựu đại năng một phương. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử tự nhiên biết nên đi làm như thế nào. Từ hôm nay trở đi ta liền vào tiên môn bế quan, không chứng đạo chân tiên thề không xuất quan. Công Nghi Phi trầm giọng nói. Từ khi hai giới dung hợp, Minh Hà giới trở thành một bộ phận của Trường Thanh giới, thiên kiêu năm tông 12 cung đều mai danh ẩn tích. Đối với tình huống cỡ này, Công Nghi Phi tự nhiên là rất rõ, những thiên kiêu này đều đang truy tìm con đường chân tiên. Hôm nay, bản thân cũng đã đến một bước này, chính như Thanh Vi nói. Công Nghi Phi không tính tùy tiện ngưng tụ vạn pháp đạo cơ, phải đi đến cực hạn mình có thể thừa nhận, sau đó lấy trạng thái hoàn mỹ nhất chứng đạo. Chỉ có như thế, ngày khác bản thân mới có thể đi được xa hơn. Động thiên cực cảnh. Rốt cuộc như thế nào mới có thể bước vào cảnh giới cỡ này? Sắc mặt Công Nghi Phi hơi phức tạp, nghiêm khắc mà nói, Thẩm Trường Thanh xem như hậu bối của hắn, mình tu luyện trước đối phương 200 năm, hôm nay đã theo không kịp, ở trong lòng Công Nghi Phi. Hắn cũng có chút ý tưởng muốn đuổi theo. Thanh Vi nói, động thiên cực cảnh không phải người thường có thể chạm tới, Thượng Cổ Ngũ Phương Đế Quân đều dừng lại ở 3.000 pháp tắc viên mãn, muốn bước vào động thiên cực cảnh, liền cần thật sự lĩnh ngộ vạn pháp. Chỉ là con người chung quy có cực hạn, muốn cất chứa vạn pháp lại nào phải chuyện dễ dàng làm được như vậy. Từ trước tới nay, Thanh Vi đều không quá để ý vạn pháp cảnh cái tên này, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ngưng tụ vạn tầng vạn pháp đạo cơ, hắn mới đột nhiên hiểu, cái gọi là vạn pháp cảnh, đó là chỉ động thiên cực cảnh. Cũng chỉ có cường giả bước vào cảnh giới cỡ này, mới có thể thật sự xưng là vạn pháp cảnh, người khác thì kém hơn rất nhiều. Thiên địa dị tượng tái hiện, truyền lệnh xuống, hoàng đình toàn lực tranh đoạt hỗn độn thạch bi. Trung Châu quốc đô, trên triều đình, Cổ Hưng cảm thụ được Cửu Châu xuất hiện dị tượng cùng với khí vận biến hóa trong cõi hư vô, lập tức hạ lệnh. Thân là nhân hoàng Cửu Châu, một ít biến hóa tương lai sắp xảy ra, Cổ Hưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Trước có trời giáng mưa máu, bổn hoàng phát hiện khí vận nhân tộc tự như có khác biệt, có lẽ không cần bao lâu nhân tộc sẽ sinh ra biến cố cỡ này tất nhiên lan đến toàn bộ Trường Thanh giới Cửu Châu, các khanh cũng cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nghe được lời của Cổ Hưng, quần thần khẽ biến sắc. Có đại thần bước ra khỏi hàng, không người hỏi, xin hỏi biến cố bệ hạ nói, rốt cuộc là vì sao dựng lên? Cái gọi là biến cố vì sao dựng lên, bổn hoàng cũng không thể biết được, thiên cơ lẫn lộn khó có thể thăm dò, gợn sóng tương lai đã nổi lên, nhân tộc chỉ có tăng cường nội tình bản thân, mới có khả năng vượt qua sóng gió, Cổ Hưng khẽ lắc đầu, sắc mặt tỏ ra hơi phức tạp. Hắn tuy là nhân hoàng, nhưng cũng không thể thăm dò tương lai thiên cơ. Trước mắt điều Cổ Hưng có thể làm, chính là ở trước khi biến cố tiến đến, có thể khiến thực lực Hoàng Đình tiến thêm một bước. Mỗi một phần thực lực tăng trưởng, đều đại biểu cho tương lai có thể thêm một phần cơ hội. Chương 4215 Thực lực tinh tiến, 2, dị tượng bao trùm Cửu Châu, thậm chí là bên ngoài Trường Thanh giới cũng có dị tượng xuất hiện. Một lần này, Thẩm Trường Thanh xem như mang trước kia còn lại chờ đợi thời cơ xuất thế, cùng với hơn 1.000 khối hỗn độn thạch bi vừa mới đạt được, toàn bộ đều ném vào trong Trường Thanh giới. Vì vậy, thiên hạ đều lâm vào chấn động. Toàn bộ cường giả lánh đời ùn ùn xuất hiện, chỉ vì tranh một tia cơ hội đại đạo. Hỗn độn thạch bi chính là cơ hội đại đạo, mặc cho ngươi thiên tư trác tuyệt tiềm lực vô song, không có hỗn độn thạch bi, cả một đời cũng phải dừng lại ở động thiên tầng 9, chỉ có đạt được hỗn độn thạch bi, mới có thể thật sự mở căn cơ đại đạo. Trước kia Cửu Châu dị tượng tuy có không ít, nhưng cường giả thật sự có thể đạt được hỗn độn thạch bi, trên cơ bản đều là cường giả động thiên tầng 8 tầng 9. Tu sĩ thực lực hơi kém một chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng có phần tham dự, muốn đạt được hỗn độn thạch bi, đó là chuyện không có khả năng. Cho dù là họ may mắn đạt được hỗn độn thạch bi, cũng căn bản không giữ nổi chí bảo cỡ này, dù sao quan hệ đến căn cơ đại đạo, các thế lực đối với điều này cũng rất đỏ mắt. Nhưng bây giờ khác. Dị tượng trải rộng toàn bộ Trường Thanh giới, lượng lớn hỗn độn thạch bi xuất thế, cho dù là tông môn trong thiên hạ cùng Hoàng Đình, cũng không có khả năng theo dõi toàn bộ dị tượng, cái này không thể nghi ngờ là cho tu sĩ khác một ít cơ hội. Biến hóa của Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là chú ý mọi lúc, mười mấy năm qua, thực lực nhân tộc coi như vững bước tăng lên, có rất nhiều tu sĩ đạt được hỗn độn thạch bi, do đó đánh vỡ gông xiềng động thiên tầng 9, có thể tiến một bước nữa. Chỉ là tới bây giờ, Cửu Châu chưa có thêm chân tiên gì cả. Dù sao động thiên tầng 10 đến chân tiên, chính là tồn tại lạch trời rất lớn. Lĩnh ngộ pháp tắc từ trước tới giờ đều không phải một chuyện dễ dàng, so với thần đạo thần cảnh, tiên đạo động thiên thật ra có cửa ải khó đột phá, thứ nhất chính là động thiên tầng 9 đến động thiên tầng 10 mở động thiên. Thứ hai chính là động thiên tầng 10 đến hạt nhân động thiên trong chân tiên, cũng tức là vạn pháp đạo cơ. Luận độ khó. Độ khó động thiên đột phá chân tiên, tự nhiên là so với thần cảnh đột phá thần vương độ khó cao hơn rất nhiều. Chẳng qua. Những thứ này đều chỉ là chuyện tạm thời, theo hỗn độn thạch bi xuất thế, Trường Thanh giới ngày sau cường giả có thể bước vào chân tiên nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn 2.300 khối hỗn độn thạch bi, không có gì bất ngờ xảy ra ít nhất cũng có thể sinh ra 2.000 vị cường giả động thiên tầng 10, trong đó có bao nhiêu có thể chứng đạo chân tiên, vậy khó mà nói, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hỗn độn thạch bi hắn trước sau ném vào Trường Thanh giới, rõ ràng là có hơn 2.000 khối, điều này đặt ở trong bất cứ một thần tộc nào. Cũng là chuyện không có khả năng xuất hiện. Dù sao trong một thần tộc đứng đầu, muốn nắm giữ hơn 2.000 khối vật chịu tải, cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Đương nhiên, các thần tộc đối với vật chịu tải đều cực kỳ coi trọng, sẽ không dễ dàng mạo muội ban thưởng chí bảo cỡ này, phải có thiên phú tương ứng, mới có khả năng đạt được vật chịu tải. Bởi vậy, phàm là tu sĩ thần cảnh đạt được vật chịu tải, hầu như đều là cường giả có hy vọng chứng đạo thần vương, bởi vậy, xác suất thành công cực cao. Ban thưởng 1.000 khối vật chịu tải, ít nhất cũng có 800-900 vị thần vương xuất thế. Đạo lý tương tự. Thẩm Trường Thanh hôm nay ban thưởng hỗn độn thạch bi, thật ra cũng là có ý tứ sàng chọn, phàm là kẻ có thể đạt được hỗn độn thạch bi, tuyệt đại bộ phận đều là kẻ có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tiềm lực nội tình, các phương diện đều không kém. Nếu những người này không có gì bất ngờ xảy ra, hơn 2.000 khối hỗn độn thạch bi, Thẩm Trường Thanh đánh giá xấp xỉ có thể có 2.000 vị chân tiên xuất hiện. 2.000 vị chân tiên, đây là một con số cực kỳ đáng sợ. Trong thần tộc đứng đầu, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng không có 2.000 thần vương tồn tại. Chẳng qua, trong 2.000 vị chân tiên, có thể có bao nhiêu chân tiên bước vào đạo tiên, vậy thì khó mà nói. Dù sao lúc động thiên bước vào chân tiên, Thẩm Trường Thanh có thể lấy thủ đoạn nhất định để sàng chọn, nhưng giữa chân tiên tới đạo tiên. Hắn liền không có thủ đoạn gì sàng chọn. Cho nên, dựa theo tỷ lệ bình thường mà nói, 2.000 chân tiên có thể có hai chữ số đạo tiên xuất hiện, đã tính là phi thường không tệ. Trường Thanh giới cày cấy chưa bao giờ dừng lại, nội tình nhân tộc không có lúc nào là không đang tích lũy, chỉ là muốn thật sự khỏe mạnh trưởng thành, không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới được. Chỉ hy vọng có thể ở trước khi đại kiếp toàn diện thăng cấp, nhân tộc có thể có thêm vài vị đạo tiên, hoặc là có thể thêm vài vị đạo quả. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Nhưng muốn chứng đạo quả lại nào có dễ như nói, hôm nay nhìn từ tình huống nhân tộc trước mắt, có thể xuất hiện vài vị đạo tiên đã tính là không tệ rồi. Bất cứ một vị cường giả đạo quả nào, đều cần thời gian dài đằng đẵng tích lũy mới có khả năng chứng đạo. Tự như thần quân, chương 4216 trăm năm đằng đẵng, một, đại bộ phận cường giả thần quân trong chư thiên, người nào không phải lắng động mấy chục vạn hơn trăm vạn năm, mới có thể miễn cưỡng đột phá, thậm chí có kẻ mấy trăm vạn năm thời gian mới có thể chứng thần quân. Trừ phi có thể có yêu nghiệt kinh động thế gian xuất hiện, mới có khả năng ở trong thời gian ngắn chứng được tôn vị đạo quả. Chẳng qua, tình huống bực này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, thật ra khả năng cũng không cao. Trừ phi đại kiếp toàn diện thăng cấp còn rất lâu, ví dụ như kéo dài trăm vạn năm thời gian, như vậy nhân tộc còn có không gian thao tác rất lớn. Trăm vạn năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Thực cho mình nhiều thời gian như thế, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là có lòng tin khiến nhân tộc càng tiến một bước. Nhưng vấn đề ở chỗ, đại kiếp hôm nay nào có trăm vạn năm thời gian yên tĩnh. Từ tình huống trước mắt mà nói, có thể có vạn năm thời gian đã tính là không tệ rồi. Đi bước nào xem bước đấy đi, Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài, sau đó liền bình ổn tâm thần tu luyện. Trong hư không hỗn độn, hai thân thể vĩ ngạn chém giết, lực lượng khủng bố tràn ra, đánh hư không tan vỡ từng tấc. Mắt thấy hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 sắp thua, một luồng khí tức càng thêm đáng sợ từ chỗ sâu trong hỗn độn hư không bùng nổ ra, có hỗn độn tà linh cường đại thai nghén sinh ra. Hư không tan vỡ, có bàn tay màu đen phá vỡ hư không. Áp lực mạnh đến cực điểm khiến Thẩm Trường Thanh biến sắc, trong mắt thần quang lưu chuyển, con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, tựa như muốn tìm kiếm sơ hở của kẻ tới. Nhưng đáng tiếc là, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ sơ hở nào cũng không tồn tại. Lực lượng khủng bố bao phủ đến, Thẩm Trường Thanh ra sức ngăn cản, lại không có ích gì, cuối cùng bị kẻ tới trực tiếp một đòn trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Trong cung điện, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra. Trong mắt có biểu cảm tiếc nuối chợt lóe qua. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, ta đã có thể chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 kia, hôm nay kéo dài thời gian quá lâu, hỗn độn tà linh thần quân tầng 8 thai nghén ra đời, muốn vào hỗn độn hư không rèn luyện nữa, liền không dễ dàng như vậy. 10 năm trước, Thẩm Trường Thanh sau khi mang toàn bộ hỗn độn thạch bi một hơi ném vào Trường Thanh giới, liền ở đây toàn lực tìm tu, phàm là có cơ hội liền vào hư không hỗn độn chém giết với hỗn độn tà linh. 5 năm trước, Vân Giao Thần Vương mang đến mấy chục khối vật chịu tải, Thẩm Trường Thanh cắn nuốt luyện hóa toàn bộ, khiến thiên nhãn tiến thêm một bước, phương diện cảnh giới tuy chưa đột phá, nhưng ở phương diện chiến lực lại dần dần trở nên khác biệt, từ miễn cưỡng đánh ngang tay với thần quân tầng 7, lại đến về sau có thể vững vàng áp chế hỗn độn tà linh thần quân tầng 7. Mấy tháng trước, Vân Giao Thần Vương lần thứ hai đến, Thẩm Trường Thanh lại đạt được một lô vật chịu tải. Dùng mấy tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ vật chịu tải luyện hóa hết, cứng rắn tu luyện phá vọng thiên nhãn đến một trình độ cực kỳ cao thâm. Khi lại vào hư không hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 đã không phải đối thủ, vốn cho rằng mình có thể có cơ hội chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, không ngờ lại có hỗn độn tà linh thần quân tầng 8 thai nghén sinh ra. Tuy Thẩm Trường Thanh bây giờ có thực lực trấn áp hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, nhưng trực diện hỗn độn tà linh thần quân tầng 8, vẫn không có bất cứ phần thắng nào. Càng không cần nói, đồng thời đối mặt một hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 cùng một thần quân tầng 8 vây công, bại vong đã là chuyện định sẵn. Đáng tiếc phá vọng thiên nhãn trước sau cũng chưa thể tiến cấp, nếu có thể đột phá cấp bậc thông u thiên nhãn, cho dù là hỗn độn tà linh thần quân tầng 8, ta cũng có thể chém giết nó. Thông u thiên nhãn có thể quan sát u minh chư thiên hai giới. Quy tắc thiên nhãn có thể nhìn quá khứ nhìn tương lai, quan sát cổ kim hoàng vũ. Đây là hai cảnh giới cuối cùng trong thiên nhãn, quy tắc thiên nhãn có cường giả đạt tới hay không, Thẩm Trường Thanh không thể biết được, nhưng thông u thiên nhãn khẳng định là có cường giả từng có được, nhưng muốn thật sự đột phá cấp bậc cỡ này, độ khó so với trong tưởng tượng của Thẩm Trường Thanh còn lớn hơn rất nhiều. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh 10 năm qua trước sau luyện hóa mấy chục khối vật chịu tải, cũng chưa thể thật sự tu luyện phá vọng thiên nhãn đến cực hạn, càng đừng nói lột xác tới thông u thiên nhãn, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, tiềm lực của thiên nhãn rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, thượng cổ đế quân cũng không nhất định có thể tu luyện đến cấp bậc quy tắc thiên nhãn. Có lẽ quy tắc thiên nhãn giống như động thiên cực cảnh, đều chỉ tồn tại trong lời đồn, Trước mắt ta nếu có thể đột phá thông U Thiên Nhãn, thực lực tất nhiên có thể tăng trưởng trên diện rộng. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, lời tuy như thế, nhưng phá vọng Thiên Nhãn tăng cường, lại mang đến thay đổi không nhỏ cho hắn, không nói đến thúc giục Thiên Nhãn như thế nào, chỉ riêng mắt thường đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Phương diện chiến đấu, kẻ dưới thần quân Thẩm Trường Thanh đều có thể làm được trình độ một đòn nháy mắt giết chết, nếu là toàn lực thúc giục Thiên Nhãn, ở dưới tình huống không mượn chí bảo, hắn cũng có nắm chắc chém giết thần quân tầng 7, nhưng thực lực như vậy, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh vẫn còn không đủ, khôi phục một chút, hắn liền một lần nữa tiến vào hư không hỗn độn. Chương 4217 trăm năm đằng đẵng, 2, thành lũy chư thiên. Chiến trường hai giới vẫn đang chém giết không dứt. Nhưng từ sau khi Thẩm Trường Thanh vượt qua hai giới một kiếm chém giết một vị tử linh thần quân, U Minh liền không có động tác gì lớn, chỉ có tử linh cuồn cuộn không ngừng xâm nhập chư thiên, ý đồ mở rộng U Minh lĩnh vực, nhưng đáng tiếc là, phe chư thiên sớm có phòng bị, làm những năm gần đây U Minh lĩnh vực trước sau đều chưa được mở rộng, trên cơ bản duy trì ở tiêu chuẩn mấy chục năm trước. Chẳng qua, thế công của U Minh tuy áp chế được, nhưng cường giả đứng đầu các thần tộc, đều chưa cảm thấy hưng phấn bao nhiêu. Tin tức thần tôn ngã xuống dần dần truyền lưu, thế cục thái hư giới cũng bị thần tộc hiểu biết. Thế công của U Minh tuy áp chế được, nhưng nếu thần cung tan tác, vẫn sẽ làm cục diện tiến một bước sụp đổ. Chỉ là chuyện thần cung không tới lượt chư thiên thần tộc nhúng tay, bọn họ cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề chư thiên trước, sau đó mới cân nhắc phương diện khác. Trong động thiên, đại đạo thần thụ không gió mà vẫn lay động, vô tận quy tắc đạo vận từ trong đó toát ra, chỉ thấy vô số nụ hoa đột nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, giống như là bị tồn tại nào cắn nuốt lực lượng trong đó. Những lực lượng bị cắn nuốt này hướng về phương hướng nào đó hội tụ, một đóa thần hoa lặng yên nở rộ ra. Thần hoa nở rộ. Quy tắc chấn động. Trong khoảnh khắc, tiên lực trong động thiên kịch liệt cuồn cuộn, toàn bộ lực lượng quy tắc trong vạn pháp đạo cơ đều bày ra, hóa thành từng dòng sông quy tắc đang xen hư không. Đại đạo thần thụ càng thêm khỏe mạnh cứng cáp, mỗi một cánh hoa của thần hoa màu sắc hỗn độn đều ẩn chứa lực lượng quy tắc khủng bố đến cực điểm, giống như dấu vô tận biến hóa. Ngay tại khoảnh khắc thần thụ nở hoa, thân thể Thẩm Trường Thanh cũng chấn động, một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ trên người hắn dâng trào, sau đó lại yên lặng xuống. Đạo tiên tầng 7, thành rồi. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, trên mặt hiếm thấy hiện ra ý cười. 70 năm. Hắn rốt cuộc đánh vỡ cực hạn đạo tiên tầng 6, thành công bước vào đạo tiên tầng 7. Từ một lần trước đột phá đạo tiên tầng 6 đến nay, trên thời gian vừa vặn 70 năm, không thừa một ngày, không thiếu một ngày, 70 năm. Từ đạo tiên trung giai bước vào đạo tiên hậu giai. Tốc độ đột phá này đã không phải nhanh bình thường. Nhưng mọi đột phá hôm nay đều ở trong đoán trước của Thẩm Trường Thanh. Ở dưới tình huống có chư thiên trao tặng, Thẩm Trường Thanh tính toán đối với bản thân, chính là trong trăm năm đột phá đạo tiên tầng 7. Hôm nay dùng 70 năm thời gian đột phá, đó là ở trong phạm vi tính toán. Thần thụ nở hoa. Đạo tiên tầng 7, nhìn như chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng thay đổi mang đến sau khi đột phá cũng không giống bình thường. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức bước vào hư không hỗn độn. Mấy chục năm qua hư không hỗn độn cũng có thay đổi rất lớn. Khi Thẩm Trường Thanh vừa mới tiến vào trong đó, đã có mấy luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm trực tiếp tập trung hắn. Thần quân tầng 7. Thần quân tầng 8. Thần quân tầng 9. Đây là thành quả Thẩm Trường Thanh thường xuyên tiến vào hư không hỗn độn. Ở trước khi đột phá đạo tiên tầng 7, Thẩm Trường Thanh cho dù làm đầy đủ chuẩn bị, cũng chưa thể ở trong hư không hỗn độn chống đỡ thời gian quá dài, đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Không có cách nào cả. Hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 trở lên, mỗi một tầng đều có chênh lệch rất lớn. Ở trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh cực hạn chính là có nắm chắc chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, miễn cưỡng tranh phong với thần quân tầng 8, đối mặt thần quân tầng 9 chính là kết cục bại vong. Ở dưới tình huống ba tên hợp vây, Thẩm Trường Thanh có thể chống đỡ một lát đã là không dễ dàng. Có thể làm đến một bước này, hoàn toàn là vì phá vọng thiên nhãn tiến một bước lột xác. Những năm gần đây, vật chịu tải Thẩm Trường Thanh cắn nuốt luyện hóa ước chừng có 200-300 khối, tuy chỗ vật chịu tải này chưa thể khiến thiên nhãn bước vào cấp bậc thông U, nhưng cũng ở trong phá vọng thiên nhãn càng đi càng xa. Theo cấp bậc phá vọng thiên nhãn tăng lên, nhãn lực của Thẩm Trường Thanh càng thêm kinh người, cho dù đối mặt cường giả thần quân hậu giai, cũng có thể ở trong chiêu thức của đối phương tìm một tia sơ hở, do đó tìm được đường lui tương ứng. Chẳng qua, vẫn là một câu kia. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn nào cũng tỏ ra tái nhợt vô lực. Thủ đoạn cường đại thường thường là cần lấy thực lực tương ứng làm căn cơ, mới có thể phát huy ra sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đột phá đạo tiên tầng 7, chính thức bước vào đạo tiên hậu giai, hắn liền muốn vào hư không hỗn độn, kiểm nghiệm một phen hẳn hoi thực lực của mình. Chỉ thấy hư không tan vỡ, ba hỗn độn tà linh hầu như chẳng phân biệt trước sau lao đến, lực lượng đáng sợ hóa thành lĩnh vực phong tỏa, mang toàn thân Thẩm Trường Thanh đều nuốt chửng vào. Người sau sắc mặt không thay đổi, mi tâm hiện lên con mắt dựng thẳng, đại đạo quy tắc trong phá vọng thiên nhãn hiện ra, chỗ lực lượng lĩnh vực của ba hỗn độn tà linh đang xen, sơ hở tương ứng liền theo đó hiện ra. Dù sao ba hỗn độn tà linh không phải một thể, cho dù lực lượng chiếu rọi lẫn nhau, cũng tất nhiên tồn tại sơ hở. Chương 4218 trăm năm đằng đẵng, 3, chỉ là đối với người bình thường mà nói, sơ hở như vậy có cùng không có cũng không khác nhau, chỉ vì sơ hở cực kỳ nhỏ bé, căn bản khó có thể phát hiện. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, sơ hở này đó là cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở trên tiết điểm của lĩnh vực lực lượng, một quyền đánh ra ngoài, lực lượng lĩnh vực tan vỡ trong nháy mắt. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh đạp phá hư không, ma thần giết chóc đứng trên không, lực lượng khủng bố giống như sóng to kinh thiên nhấc lên, nắm tay hủy diệt đánh ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là con hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 kia. Kẻ sau giống như cảm nhận được uy hiếp gì, cũng trống giận rít gào, nắm tay đánh nát ức vạn dặm hư không, dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn càn quét tất cả. Nhưng lực lượng khủng bố như thế, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh giống như không có tác dụng, lực lượng sát quyền lấy điểm phá mặt, nháy mắt phá vỡ dòng lũ lực lượng, một đòn mạnh mẽ hung hăng đánh lên trên ngực hỗn độn tà linh. Ngực hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 trực tiếp bị đánh xuyên ra một cái lỗ lớn, khiến nó bị thương nặng. Không đợi hỗn độn tà linh bị thương nặng làm ra phản ứng, bàn tay Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp chọc vào trên đầu đối phương, lực lượng khủng bố bùng nổ, khiến đầu nó nháy mắt nổ tung, lực lượng dư thế không dừng cứng rắn mài mòn hủy diệt sinh cơ. Đến đây, hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 ngã xuống, từ Thẩm Trường Thanh ra tay lại đến hỗn độn tà linh ngã xuống, toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt, thẳng đến khi hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 ngã xuống, thế công của hai con hỗn độn tà linh khác mới đến. Thẩm Trường Thanh xé rách hư không tránh né, đồng thời thúc giục lực lượng thiên nhãn, chém giết với hai con hỗn độn tà linh. Chốc lát thời gian. Thẩm Trường Thanh chớp mắt không phát hiện, bị hỗn độn tà linh thần quân tầng 9 đánh trúng một đòn, thần hồn nháy mắt hủy diệt, đợi tới lúc hắn lần nữa tỉnh táo lại, cảnh tượng hư không hỗn độn đã biến mất không thấy. Xem ra cho dù đột phá đạo tiên tầng 7, muốn thật sự đối phó cường giả thần quân tầng 9, vẫn còn kém rất nhiều. Sửa sang lại kết quả một trận chiến vừa rồi, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Sau khi đột phá đạo tiên tầng 7, thực lực của hắn tất nhiên là tăng vọt, phối hợp lực lượng phá vọng thiên nhãn, nháy mắt giết chết thần quân tầng 7 trên cơ bản là không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 8, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy còn thiếu không ít, về phần hỗn độn tà linh thần quân tầng 9, chênh lệch liền lớn hơn nữa. Chẳng qua, hôm nay có thể nháy mắt giết chết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 coi như không tệ. Cho dù là ở dưới tình huống không dùng phá vọng thiên nhãn, chỉ dựa vào mắt thường tăng phúc, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, cũng không cần tốn bao nhiêu công sức. Nếu có thể thật sự quen thuộc lực lượng đạo tiên tầng 7, làm được nháy mắt giết chết cũng không có vấn đề. Dù sao Thẩm Trường Thanh bây giờ vừa mới đột phá đạo tiên tầng 7, đối với lực lượng của cảnh giới này chưa thể làm được 100% nắm giữ giống như trước đó. Nếu có thể thật sự nắm giữ lực lượng đạo tiên tầng 7, thực lực của Thẩm Trường Thanh sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trầm ổn trở lại, tiếp tục khôi phục hao tổn thần hồn hủy diệt. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh một lần nữa bước vào hư không hỗn độn, chém giết với hỗn độn tà linh. Với hắn mà nói, đột phá đạo tiên tầng 7 còn chưa đủ. Mình cần ở trước khi đại kiếp bùng nổ, ngưng tụ đạo quả bước vào quy nhất cảnh trong lời đồn mới được. Ngưng tụ đạo quả. Đột phá quy nhất. Đây là yêu cầu thấp nhất của Thẩm Trường Thanh đối với mình. Nếu có thể có cơ hội, hắn càng hy vọng mình có thể ở trước khi đại kiếp tiến đến bước vào cảnh giới đại năng, như vậy, đối mặt đại kiếp có thể thêm vài phần nắm chắc. Về phần bất hủ trên đại năng, Thẩm Trường Thanh tạm thời không cân nhắc. Bất hủ tương đương thần tôn. Cho dù có chư thiên trao tặng, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc có thể ở trong thời gian ngắn chứng được bất hủ. Cảnh giới càng về sau, mỗi một tầng đột phá đều cần thời gian dài đằng đẵng đánh vỡ mới được, tự như đạo tiên tầng 6 đến tầng 7, chỉ là một tiểu cảnh giới đột phá, Thẩm Trường Thanh ở dưới tình huống có chư thiên tặng cùng phong thần lệnh, cũng đã dùng 70 năm thời gian mới vừa vặn đột phá. Nếu hai thứ đều không có, thời gian Thẩm Trường Thanh đột phá đạo tiên tầng 7, ít nhất cũng phải gấp 10 trở lên mới được. Đây là độ khó cảnh giới hướng về phía sau đột phá. Đạo tiên tầng 6 tới đạo tiên tầng 7 đã như thế, như vậy đạo tiên tầng 7 trở về sau liền càng không cần nhiều lời. Năm thứ 80 trấn thủ thành lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh đột phá đạo tiên tầng 7. Trấn thủ thành lũy chư thiên năm thứ 90, tu vi Thẩm Trường Thanh vững bước tinh tiến, nắm giữ đối với lực lượng đạo tiên tầng 7 càng thêm thành thạo, cho dù không mở ra phá vọng thiên nhãn, hắn cũng có thể nháy mắt giết chết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7. Năm thứ 100 trấn thủ thành lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh chính thức xuất quan. Trăm năm đằng đẵng nháy mắt đã qua, năm tháng thật sự khó có thể nắm lấy. Nhớ lại thời gian mình bế quan, Thẩm Trường Thanh cũng cảm khái một câu. Chương 4219 thù lao hậu hĩnh, 1, trừ trong 10 năm đầu tiên, hắn từng ra tay chém giết U Minh Tử Linh, 90 năm sau đó gần như đều là vượt qua trong bế quan. Trước kia Thẩm Trường Thanh thời gian bế quan dài nhất chính là khoảng 50 năm. Hôm nay bế quan 90 năm, xem như lại phá kỷ lục của bản thân, Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng có chút tập mãi thành quen. Theo tu vi bản thân tinh thâm, thời gian ngày sau bế quan nhất định là càng ngày càng dài, so với tuổi thọ dài đằng đẵng của mình mà nói, trăm năm thời gian cũng không đáng kể chút nào. Quen năm tháng trôi qua, đây là thứ cường giả phải có. Khi Thẩm Trường Thanh xuất quan tới trên thành lũy chư thiên, chiến trường hai giới vẫn đang chém giết không ngừng. Nhưng ánh mắt hắn cũng không ở trên chiến trường hai giới, mà là nhìn về phía trong U Minh lĩnh vực, cánh cổng đồng xanh giống như mãi mãi sừng sững. Trong mấy chục năm thực lực của Thẩm Trường Thanh nhiều lần lột xác, khi lại nhìn về phía cổng U Minh, trong mơ hồ như có thể nhìn trộm được cảnh tượng bên trong U Minh. Trong cổng U Minh, bóng tối dâng trào. Đang lúc Thẩm Trường Thanh sắp nhìn trộm được cảnh tượng bên trong U Minh, con mắt không chứa một tia tình cảm nào đột ngột xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Trường Thanh cảm giác được có một luồng sát khí kinh khủng đến cực điểm bao phủ đến, khiến khí huyết trong cơ thể hắn trong chớp mắt sôi trào, đại đạo thần thụ trong động thiên cũng kịch liệt chấn động. Lập tức, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, ánh mắt nhìn về phía cổng U Minh lại có thêm vài phần ngưng trọng. Thần tôn sao? Hoặc là nói, Hắc Ám Cấm Chủ. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm kinh hãi. Không hề nghi ngờ. Chủ nhân con mắt kia thực lực tất nhiên đáng sợ đến cực điểm, khả năng rất lớn là tồn tại vượt qua thần hoàng. Trong U Minh tồn tại cường giả thần tôn, bản thân cái này cũng không phải là chuyện gì đáng giá kỳ quái. Dù sao lịch sử U Minh có thể so với chư thiên, vô số năm tháng qua không biết sinh ra bao nhiêu cường giả đỉnh cao, nhất định là có người kinh tài tuyệt diễm chứng được thần tôn. Chỉ là những thần tôn này cũng không có tùy tiện ra tay. Mà là ẩn núp ở sau lưng U Minh, không biết sao, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Luân Hồi Thần Tôn. Đó là kẻ trong miệng Thanh Y, có thể ở trong U Minh sánh vai Thanh Liên Đế Quân, thực lực có thể thấy được phần nào. Nếu như nói Luân Hồi Thần Tôn cũng phải thần phục Hắc Ám Cấm Chủ, như vậy thực lực Hắc Ám Cấm Chủ, chính là so với trong tưởng tượng của Thẩm Trường Thanh còn kinh khủng hơn. Chẳng qua, Luân Hồi Điện cùng vị Luân Hồi Thần Tôn kia bây giờ tình huống như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không biết được. Mặt khác, hắn cũng chưa thúc giục thiên nhãn, đi nhìn trộm cảnh tượng bên trong U Minh lần nữa. Phá vọng thiên nhãn chung quy là không so được với thông U thiên nhãn, nếu như không phải cổng U Minh mở ra, thông đạo hai giới bị mở ra, phá vọng thiên nhãn cũng không có tư cách nhìn trộm U Minh. Nhưng ở dưới tình huống có cường giả thần bí ngăn trở, cho dù là thông đạo hai giới đang ở trước mắt, Thẩm Trường Thanh cũng không cách nào thật sự dò xét hư thực của U Minh, trừ phi, thiên nhãn có thể thật sự tiến giai. Đạt tới cấp bậc thông U thiên nhãn. Nhưng đáng tiếc chính là, Thẩm Trường Thanh đến nay, cũng không thể thật sự luyện thành thông U thiên nhãn. Thiên nhãn lột xác chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, ta bây giờ cắn nuốt mấy trăm vật chịu tải, cũng không thể khiến phá vọng thiên nhãn lột xác, muốn thật sự tấn thăng thông U thiên nhãn, không biết cần tốn bao nhiêu vật chịu tải mới được, nghĩ đến độ khó của thông U thiên nhãn, Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm thở dài. Muốn khiến thiên nhãn tấn thăng cấp bậc thông U, độ khó trong đó có thể so với mình ngưng tụ đạo quả còn lớn hơn. Vật chịu tải cùng hỗn độn thạch bi khác biệt, đây là mấu chốt chứng đạo của toàn bộ chư thiên vạn tộc, những năm gần đây Thẩm Trường Thanh trắng trợn vơ vét vật chịu tải, đã khiến giá vật chịu tải tăng vọt rất nhiều, cho dù là lấy căn cơ hùng hậu của Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào không ngừng nghỉ vơ vét vật chịu tải. Cho nên, chờ tới 20 năm về sau, Thẩm Trường Thanh trên căn bản là bảo Vân Yên Các tạm dừng việc thu mua vật chịu tải. Không phải là không muốn thu thập, thật sự là thần tinh khó mà chống đỡ được. Chẳng qua. Theo phá vọng thiên nhãn càng thêm tinh thâm, cùng với cắn nuốt càng ngày càng nhiều vật chịu tải, Thẩm Trường Thanh đối với tu luyện thiên nhãn cũng có một chút ý tưởng. Cái gọi là vật chịu tải, nói cho cùng chính là sản phẩm quy tắc sinh diệt ngưng tụ mà thành, quy tắc thai nghén thiên địa mới sinh chính là quy tắc mới sinh, thiên địa hủy diệt chính là quy tắc hủy diệt. Đã như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng có thể không cần vật chịu tải, trực tiếp thu lấy lực lượng trong quy tắc sinh diệt tràn ra, làm chất dinh dưỡng cho thiên nhãn tu luyện. Chẳng qua, những thứ này tạm thời chỉ là suy nghĩ của bản thân Thẩm Trường Thanh, còn chưa kịp nghiệm chứng. Nếu như sự thật đúng như hắn dự đoán, như vậy về sau tu luyện thiên nhãn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một dao động quen thuộc, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt không khỏi hơi thay đổi. Thiên mệnh thần hoàng. Người tới chính là thiên mệnh thần hoàng của Chu Phượng Thần Cung, chương 4220 thù lao hậu hĩnh, 2, nhưng khác với trăm năm trước gặp nhau, bây giờ thiên mệnh thần hoàng cánh tay trái tàn khuyết, như bị người ta mạnh mẽ chặt đứt. Trên thần cũng có một luồng khí tức giết chóc không xua tan được. Phù tông chủ, trăm năm không gặp rồi. Cánh tay thần hoàng đây là. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Tu sĩ thần cảnh cũng có thể làm được dễ dàng máu thịt diễn sinh, chân cục tay đứt cũng có thể tự lành lại, huống chi là cường giả cấp bậc thần hoàng. Như thế cường giả đừng nói là cục tay, cho dù một nửa thân thể hủy diệt, chỉ cần sinh cơ không dứt, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là sức sống mãnh liệt của cường giả đỉnh cao, nếu muốn tiêu diệt, nhất định phải lấy thế sấm sét xóa bỏ sinh cơ mới được. Nếu không, đối phương liền có thể máu thịt tái sinh, tự khôi phục khép lại, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên cánh tay cục của thiên mệnh thần hoàng, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được có luồng lực lượng giống như như giòi trong xương còn sót lại bất diệt. Chính là bởi vì có lực lượng cỡ này tồn tại, mới là thủ phạm ngăn cản vết thương của hắn khép lại. Nghe vậy, thiên mệnh thần hoàng thản nhiên cười, không phải vấn đề gì lớn, chỉ là giao thủ với thần tôn vô ý bị hắn chém xuống một tay thôi, cũng không chết được. Thần tôn, Thẩm Trường Thanh lại khẽ biến sắc, sau đó liền nhìn thiên mệnh thần hoàng một cái thật sâu. Đối phương mặc dù nói hời hợt, nhưng có thể tranh phong với thần tôn hơn nửa sống sót, bản thân chính là một chuyện đủ làm người ta chấn động. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng coi như hiểu, đối phương vì sao cục một cánh tay mà chưa khép lại. Nếu là thần tôn ra tay, như vậy ngăn cản tay cục của hắn khép lại cũng là bình thường. Bản tọa nhớ được Chu Phượng Thần Cung cũng có thần tôn tọa trấn, thần hoàng sao không mời thần tôn ra tay, giải quyết vấn đề tay cục. Với bản hoàng mà nói, cục mất một tay cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, cái tay cục này khiến bản hoàng nhớ kỹ trận chiến kia mọi lúc, cuối cùng cũng có một ngày bổn hoàng muốn rửa sạch nhục nhã. Trong ánh mắt thiên mệnh thần hoàng hiếm thấy xuất hiện chiến ý. Loại chiến ý muốn tranh phong với thần tôn đó, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng hơi rung lên, thiên mệnh thần hoàng trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác, có chút khác biệt với trước đây. Về phần là nơi nào khác biệt, Thẩm Trường Thanh lại không nói ra được, nhưng hắn có thể xác định, thiên mệnh thần hoàng sau khi cục tay, chỉ sợ so với trước khi đã càng mạnh hơn. Mấy chục năm trước từng có thần tôn ngã xuống, bây giờ thế cục thái hư giới như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thiên mệnh thần hoàng trước mắt chính là từ trong chiến trường thái hư giới đi xuống, nhất định nắm rõ thế cục biến hóa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt thiên mệnh thần hoàng thu liễm không thấy nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc không thôi. Mấy chục năm trước thiên ma đại quân đột kích, có thần tôn cách không ra tay dẫn tới thủy tôn của ngũ hành thần tộc hiện thân, sau đó mấy vị thần tôn trong bóng tối mai phục tập kích, khiến thần cung khác đều không kịp chuẩn bị. Thủy tôn mặc dù ở trước khi chết tự bạo, đánh trọng thương mấy vị thần tôn của thiên ma. Nhưng cũng làm phe thần cung thực lực tổn thất to lớn, từ đó về sau, thế công của thiên ma liền tăng lên, thái hư giới vực co rụt rồi lại co rút, bây giờ thần cung đã gian nan ngăn cản, có thể giữ vững hay bao lâu ai cũng không rõ. Lời của thiên mệnh thần hoàng, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Thế cục thần cung thái hư giới không thể lạc quan, đây là chuyện hắn đã sớm có thể đoán được, dù sao thần tôn ngã xuống, mang tới vấn đề không nhỏ. Bây giờ lời thiên mệnh thần hoàng nói, xem như ấn chứng suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Nói như thế, thần cung là dự định vứt bỏ Thái Hư Giới, một lần nữa rút về chư thiên. Thần cung quả thật là có ý tưởng như thế, nhưng đây là hạ sách, không đến một khắc cuối cùng thần cung sẽ không từ bỏ Thái Hư Giới. Thiên mệnh thần hoàng trầm giọng nói. Thái Hư Giới đại biểu cho hy vọng cùng tương lai, đối với cường giả khác mà nói, chư thiên quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung nạp tu sĩ dưới thần quân. Nếu như lui giữ chư thiên, liền tương đương từ bỏ hy vọng, kết quả sau cùng cũng là hủy diệt, khác biệt duy nhất chính là, lui giữ chư thiên có thể kiên trì lâu một chút, chỉ vậy mà thôi. Cho nên, cho dù là có một tia hy vọng, thần cung cũng sẽ thủ vững lãnh địa Thái Hư Giới, sẽ tuyệt đối không rút về chư thiên. Trừ phi là thần cung toàn diện tan tác, không còn chút nào khả năng chống lại thiên ma, như vậy, mới sẽ vứt bỏ Thái Hư Giới trở về chư thiên. Trước mắt chỉ hy vọng thần cung có thể xuất hiện một hai vị thần tôn mới, như vậy, hẳn có hy vọng làm dịu nguy cơ trước mắt. Chỉ là muốn chứng đạo thần tôn lại nào có dễ như nói, rất nhiều cường giả bước vào thần hoàng đỉnh phong, cuối cùng cả đời đều dậm chân tại chỗ, khó mà đánh vỡ tầng gông xiềng kia. Ở lúc nói về cảnh giới thần tôn, vẻ mặt thiên mệnh thần hoàng cũng buồn bực, đối với cảnh giới này, trong lòng của hắn cũng khát vọng không thôi, chỉ là thần tôn nhìn như chỉ chênh lệch một đường với thần hoàng, nhưng chênh lệch của đôi bên cũng không phải lớn bình thường. Thật sự muốn đánh vỡ tầng gông xiềng này, lại nào có dễ như nói.